Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361. Chương 361. Tuyến dưới đánh ra. Chinh chiến các người chơi đối với châu Á diễn đàn thủy quân phản ứng. Xác thực để Lục Vô cảm thấy đau đầu vô cùng, bởi vì bọn hắn vậy mà thật muốn đi chân nhân ước đánh rồi. Đối với này một điểm, Lục Vô tự nhiên là muốn ngăn lại. Thế là mở rồi thứ nhất chính thức thông cáo thiếp. Chính thức thông cáo liên quan tới châu Á diễn đàn ước chiến một chuyện. Lâu chủ, chinh chiến chủ hoạch đoàn nội dung. Ở hiểu rõ rồi châu Á diễn đàn phát sinh ước đánh sự tình tình huống cụ thể sau, chúng ta ở chỗ này mời các vị người chơi nhất định phải tỉnh táo. Tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính. Bản chủ hoạch đoàn đối chỗ nghiên cứu, chinh chiến tại tuyến, có lấy 10 phần lòng tin. Bọn hắn chửi bới cùng nhục mạ cũng không biết đối bản trò chơi sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Đồng thời cũng cảm tạ chinh chiến các người chơi đối với bản trò chơi tin cậy cùng duy trì. Chủ hoạch gửi mà nói, lùi một bước trời cao biển rộng, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, đánh nhau nhất thời thoải mái, sau đó hai hàng nước mắt. Trò chơi đoàn đội gửi mà nói, vì rồi cảm tạ các người chơi đối với bản trò chơi duy trì. Ở chinh chiến châu Á online trước một ngày, chúng ta sắp mở ra nguyên cả ngày chúc mừng hoạt động. Cùng ngày luyện cấp kinh nghiệm tăng thêm 10%, vì rồi ngăn cản các người chơi ước đánh hành vi. Lục Vô nhịn đau chuẩn bị đổ máu một đợt. Ở bọn hắn ước giá kia một ngày thả ra kinh nghiệm hoạt động, liền vì để các người chơi không nên vọng động. Song lần này Lục Vô hoàn toàn tính sai, bởi vì Mechanical Revolution người chơi một ít lời nói đã chạm đến rồi chinh chiến các người chơi. Ranh giới cuối cùng, Grayon Shin Chan, lùi một bước trời cao biển rộng, nhẫn nhất thời càng nghĩ càng tức, ta muốn đánh 10 cái, một đao chém cá ướp muối, đánh nhau nhất thời thoải mái, một mực đánh nhau một mực thoải mái, không đem bọn hắn ít lật rồi, bọn hắn tuyệt đối sẽ kêu gào lợi hại hơn, không chấp nhận chính thức đề nghị, lang thang phong cảnh đảng, 10% kinh nghiệm tăng thêm liền muốn ngăn cản chúng ta. Phía sau màn đoàn các ngươi nghĩ quá đơn giản rồi, này một trận chúng ta quyết định, ai cũng không ngăn cản được. Táo bạo cuồng chiến sĩ, chính thức không thể sợ a. Ta biết rõ các ngươi vì rồi chúng ta suy nghĩ, nhưng chúng ta cũng là vì rồi trò chơi suy nghĩ. Này một khung nhất định phải đánh, chúng ta sẽ hạ thủ lưu tình. Ôm lấy thỏ ngọc nướng thường Nga, chúng ta đều đã gây dựng mười mấy cái bầy rồi, đều đang thương lượng phái cái nào 1000 người đi. Dù sao bọn hắn nói rồi 1000 người, chúng ta không cầm nhân số đè người. Dưa hấu Thái Lan, chúng ta chinh chiến người chơi mặc dù là thích đọc thư, có tư chất người chơi, nhưng là người ta đều kỵ đến cuối đi lên cũng tuyệt đối sẽ không sợ. Ta đã báo danh, ta nghĩ đi Nhật Bản. Ngự kiếm phi tiên, nghe nói ngạo kiếm lão đại cũng muốn đi, vậy mà tăng thêm chúng ta ước đánh bầy. Kết quả trước tiên liền bị chúng ta chủ nhóm đá rồi. Sợ hắn ra tay không nhẹ không nặng, chúng ta là đi dùng nắm đấm giảng đạo lý, không phải đi nhặt xác. Buồn cười, ngạo gia kiếm pháp hồi phục ngự kiếm phi tiên. Người da đen giấu chấm hỏi mặt. Grayon Shin Chan hồi phục ngạo kiếm kiếm pháp. Người bởi vì lời nói quá kích bị đá ra bầy trò chuyện. Buồn cười, võ thuật so được. Chính ở sàng chọn phái cái nào người đi rồi. Lập tức ra kết quả danh sách. Đại gia mong đợi a. Nghe nói cổ ngữ lão đại bao vừa đi vừa về vé máy bay. Lần này ước đánh nhiệt độ không ngừng lên cao. Ba server lớn người chơi ôm đoàn ở rồi một khối. Lục Vô lần này hoạt động ban thưởng hiển nhiên mất đi rồi dụ hoặc. Điều này thực để Lục Vô đau đầu vô cùng. Dứt khoát sáng tạo ra cái nhỏ số lẫn vào rồi bọn hắn ước giá nói chuyện phiếm bầy. Nghĩ xem bọn hắn đến cùng đang nói chuyện những cái gì. Lần này Lục Vô gia nhập là tổng bầy. mấy cái công hội lão đại chính ở Lập Mưu nên như thế nào đánh này một trận. Kỳ thực bọn hắn cũng rõ ràng, nghĩ đánh thắng này một khung kỳ thực không có chút nào khó. Khó khăn là như thế nào không ra vấn đề, dù sao cũng là 1.000 người hội đồng. Đây cũng không phải là đùa giỡn, ở hỗn loạn bên trong rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Bọn hắn thân là công hội hội trưởng, cân nhắc vấn đề cũng so sánh cẩn thận, phương diện này tự nhiên cũng là bọn hắn để ý nhất. Nửa ngày thời gian, bọn hắn rốt cục thương lượng ra rồi đối sách, song song liệt có tiếng đơn. Nhìn thấy này một phần danh sách, Lục Vô cho mắt trợn tròn rồi. Những này tham gia ước giá người chơi phân công quả nhiên là vô cùng rõ ràng. Bởi vì những tổ chức này ước giá hội trường, trọng điểm chiêu mộ chính là hiện thực bên trong bác sĩ người chơi. Toàn bộ danh sách bên trong có hơn 500 người đều là đối chữa bệnh, cứu giúp, chữa bệnh và chăm sóc người có kinh nghiệm. Tác dụng chính là ở đánh xong đỡ sau cấp tốc xử lý hiện trường, cam đoan đối thủ nhóm sinh mệnh an toàn. Có 100 người là học luật pháp, vì cái gì chính là ở nước khác gặp được pháp luật trên vấn đề mà chuẩn bị. Còn có 97 người là chuyên môn vây xem, tác dụng là khi nhìn đến đối diện người chơi gặp được thời điểm nguy hiểm quả quyết ra tay ngăn lại phe mình người chơi. Còn có 3 người là chuyên môn phụ trách trực tiếp trên truyền diễn đàn. Cho nên nói, chỉ có 300 người mới là đúng nghĩa tham chiến người chơi. Lần này ước đánh chung server muốn rồi 600 người danh ngạch, Âu server 200 người danh ngạch, địa ngục server 200 người danh ngạch. Loại này phân phối còn đưa tới rồi Âu server cùng địa ngục server các người chơi kháng nghị. Đặc biệt là bộ phận địa vực ở Âu server bọn Tây người chơi. Đối với cái này chuyện thế nhưng là bọn hắn cực vì để ý, liền nghĩ trình diễn một phen trắng đế thánh kiếm, ngự kiếm đi theo ta. Cho nên lần này danh ngạch phân phối thực để bọn hắn cảm thấy bất mãn. Này ngạnh có thể tìm bê đứng, trắng đế thánh kiếm, ngự kiếm đi theo ta. Có video, đối với này một điểm, cổ ngữ đám người cấp ra giải thích. Nói là chung server cách ước đánh chút tương đối gần, cũng không nhọc đến phiền bọn hắn ngàn dặm xa xôi mà đến rồi. Về sau châu Âu cùng Bắc Mỹ bên kia lại có dạng này tình huống các ngươi lại trên chung server không đoạt danh ngạch, thậm chí vì rồi cam đoan lần này ước đánh không ra vấn đề. Bọn hắn đem danh sách cẩn thận phân chia, mỗi một cái người chơi tác dụng đều cụ thể đánh dấu hiểu rõ. Điều này thực để Lục Vô mắt trợn tròn rồi. Hiện tại ước đánh đều như thế chính quy hóa sao? Ở danh sách sau khi ra ngoài, ba server lớn diễn đàn một hồi náo nhiệt. Rất nhiều người chơi rất uể oải chính mình không có bị tuyển trên. Cũng có rất nhiều người chơi tại vì chuẩn bị xuất chinh các người chơi đưa lên chúc phúc. Tóm lại các người chơi đối với xuất chinh lần này lòng tin tràn đầy, đều muốn nhìn một chút chinh chiến các người chơi như thế nào máu ngược các thủy quân. 3 ngày thời gian, danh sách trên người chơi ở cổ ngữ đám người an bài xuống ở trong nước lần lượt tập hợp, tập thể bay hướng rồi Nhật Bản, mà khiến một bên Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore chờ khu vực Mechanical Revolution người chơi cũng bắt đầu tập kết, cũng hướng lấy Nhật Bản mà đi. Có thể nói này một lần các người chơi tuyến dưới ước đánh đã không thể ngăn cản rồi. Đối với này một điểm, Lục Vô kém chút mẹ nó báo cảnh sát. Có thể nghĩ rồi nghĩ, vẫn là không có làm như vậy, mà là phái ra rồi vừa bị cải tạo hoàn thành, Mục Chi Quang tiến đến nhìn chiến. Chỉ cần phát hiện tình huống không đúng, có thể tại chỗ ngăn lại, đến rồi Nhật Bản sau. Chinh chiến các người chơi đầu tiên là ở cổ ngữ đám người an bài xuống nghỉ ngơi rồi một đêm trên. Ngày thứ hai một sớm, các người chơi liền hướng lấy ước chiến vùng ngoại thành mà đi. Đối với này một lần ước đánh, chinh chiến các người chơi kỳ thực không có chút nào áp lực tâm lý. Dù sao chiến tranh dạng này cảnh tượng hoành tráng đều trải qua rồi. Đơn giản ước đánh làm sao có thể khống chế không được. Ước giá địa điểm là ở Osaka khu Tây Thành. Tuyển ở rồi người ở thưa thớt một chỗ vùng ngoại ô. Dựa theo Mechanical Revolution các người chơi phát định vị. Chinh chiến người chơi ngàn người đội ngũ rất nhanh tới đến. Dương mắt nhìn lên. Phát hiện lít nhà lít nhít Mechanical Revolution các người chơi sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá để chinh chiến các người chơi mộng bức là bọn hắn vậy mà mang theo vũ khí. Cái gì gậy bóng chày, côn sắt loại hình, cơ bản thượng nhân tay một cái. Chinh chiến các người chơi không khỏi nhìn nhau một cái. Phát hiện chính mình bên này tất cả đều là tay không tấc sắt. Thông qua trực tiếp thấy như vậy một màn, chinh chiến các người chơi ở diễn đàn nhao nhao lật trời. Các loại trào phúng đối diện cay gà, ước đánh còn mang công cụ. Chúng ta chinh chiến tại tuyến người chơi đến đông đủ, muốn làm sao đánh, chúng ta phụng bồi. Lúc này cổ ngữ hướng phía trước đi vài bước, nhìn qua đối diện lít nhà lít nhít đám người mở miệng nói. Ruoji dẫn đầu ra hỏa kia giơ lên rồi gậy bóng chày lúc này chỉ hướng rồi cổ ngữ. Khúc này thì bó CMN tay rồi, lau. Mặc dù nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng cổ ngữ có thể phát giác được hắn trong giọng nói khiêu khích. Không khỏi cười rồi, vậy bắt đầu đi. Theo lấy cổ ngữ tiếng nói rơi xuống. Chinh chiến các người chơi bắt đầu dựa theo trước đó phân chia tốt phương thức sắp xếp. Ở phía trước nhất 300 người liền là nhân viên chiến đấu. Mà Mechanical Revolution các người chơi cũng bắt đầu nhảy vọt làm nóng người bắt đầu. Đã nhưng ngôn ngữ không thông, bọn hắn cũng không nói nhảm. Hoạt động một phen sau, chinh chiến các người chơi dẫn đầu đánh ra. Phía trước nhất 300 người lúc này hướng lấy kia 1.000 người phóng đi. Còn lại nhân viên y tế vội vàng đi theo phía sau. Nhìn thấy chinh chiến các người chơi đánh ra, Mechanical Revolution các người chơi cũng vung vẩy lên côn bổng hướng phía trước chinh chiến các người chơi phóng đi. Này một khung Mechanical Revolution các người chơi tràn ngập rồi lòng tin. Bởi vì bọn hắn đã sớm làm tốt rồi vạn toàn chuẩn bị. Đánh thắng rồi những này chinh chiến người chơi hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng mà sự thực luôn luôn để người ngoài ý liệu. Bởi vì trước mặt 300 người đều là chiến sĩ loại người chơi. Đối với cái này công kích bên trong va chạm hết sức quen thuộc. Lúc này tập thể nhấc chân, chỉnh tề hướng phía trước đá tới. Lập tức đạp lăn rồi một mảnh Mechanical Revolution người chơi. Đánh nhau nha, bọn hắn quen thuộc nhất rồi. Đặc biệt là chuyển chức phù văn lực sĩ người chơi. Dùng nắm đấm đánh nhau lại sở trường bất quá. Ở đạp lăn địch nhân đồng thời, bọn hắn bắt đầu thừa thắng xông lên. Tiến lên chính là bắt lấy những cái kia ngã trên đất người chơi chính là một hồi quyền đấm cước đá. Đợt thứ nhất tiếp xúc, chinh chiến người chơi có thể nói chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cũng bắt đầu hướng phía trước đẩy mạnh. Hai bên người chơi ở chiến đấu kỹ xảo trên hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Cho dù là bọn họ cầm lấy vũ khí, nhưng như cũ không phải kinh nghiệm chiến đấu phong phú chinh chiến các người chơi đối thủ. Ngàn người đối ngàn người đại chiến, chinh chiến các người chơi hoàn toàn là quét ngang qua. Liên miên Mechanical Revolution người chơi bị nện ngã trên đất kêu rên. Thấy như vậy một màn, diễn đàn quan sát trực tiếp các người chơi lập tức hưng phấn vô cùng. Phác, vị kia huynh đệ kiềm chế chút, những người kia không phải quái a, đừng hướng lấy điểm chí mạng ra tay. Ổn định, bên trái cái kia mặc quần áo trắng Âu server huynh đệ. Ngươi ra tay làm sao như thế không nặng không nhẹ. Đừng đá trước mặt kê nhi. 666. Một đợt lật tung. Ta lớn chinh chiến đoàn vũ trụ vô địch. Ngoặc kép. Ở trực tiếp gian các người chơi nghị luận bên trong. Tham chiến các người chơi không đến 5 phút đồng hồ trực tiếp xuyên qua rồi toàn bộ Mechanical Revolution các người chơi đội ngũ. Đây vẫn chỉ là 300 người ra tay. Còn lại người chơi đều đang nhìn chiến dưới tình huống. Nhưng mà chinh chiến các người chơi nhưng không có bỏ qua. quay đầu lần nữa giết rồi trở về. Tiếp tục máu ngược Mechanical Revolution các người chơi. Lúc này, bốn phía bỗng nhiên toát ra một đám người. Bọn hắn nâng lấy vũ khí, trong miệng hò hét cũng hướng lấy chinh chiến các người chơi vọt tới. Thao, mẹ nó này còn dở trò. Một đám cay gà, nhìn thấy đối diện vậy mà còn có mai phục nhân viên. Chinh chiến các người chơi triệt để giận rồi. Thậm chí mấy cái bọn tây người chơi lúc này xé nát chính mình quần áo. Vỗ ngực cũng hướng lấy đối diện chạy vội đã qua. Đối mặt bốn phía công, những cái kia nguyên bản đang quan chiến chữa bệnh nhân viên cũng đều ngồi không yên. Đều đi theo ra tay rồi. Giờ khắc này, đối mặt mấy lần tại phe mình nhân viên, chinh chiến các người chơi lần thứ nhất hiện thực bên trong thành danh chiến tiến đến. Một người đối ba người, thậm chí đối năm người. Chiến sĩ các người chơi quyền quyền đến thịt đánh mặt. Thích khách các người chơi linh hoạt né tránh. Tại thời khắc này bị hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ăn ta một cái nứt đất quyền. Một tên chiến sĩ người chơi ở tránh thoát công kích sau. Quay người chính là một cái đấm thẳng đổ một tên nghĩ muốn đánh lén Mechanical Revolution người chơi. Đần độn, ăn ta lưng đâm quyền. Một tên thích khách người chơi nhảy vọt mà lên. Một quyền đập vào rồi nào đó Mechanical Revolution người chơi sau cổ. Đem hắn nện hôn mê bất tỉnh. Lão tử âm binh triệu hoán. Được rồi, ăn ta một quyền lưng đâm. Nào đó pháp sư người chơi. Đối diện đần độn, ăn ta một cái thăng long quyền. Ngao, thánh thể công kích. Đánh nhau đồng thời, các người chơi theo thói quen la lên chính mình chiêu thức tên. Lộ ra phá lệ tự kỳ, nhưng là sức chiến đấu lại vô cùng cường hãn. 1.000 người đối 5.000 người, nghiền ép thức đẩy mạnh. Chinh chiến các người chơi đánh Mechanical Revolution người chơi chạy trối chết. Thậm chí có mấy cái Mechanical Revolution người chơi bị dọa ném rồi vũ khí liền chạy. Giờ phút này chinh chiến các người chơi đánh chính máu nóng sôi nhảy. Làm sao để bọn hắn cứ như vậy rời đi. Mấy cái chiến sĩ người chơi chạy tới bay lên một cước lại là đạp lăn rồi mấy cái. Không có kinh nghiệm chiến đấu Mechanical Revolution người chơi tại thời khắc này bị đánh cho hồ đồ. Liên miên bị đánh ngã tại mặt đất. Chạy trối chết. Phía sau người chơi thấy như vậy một màn chân đều mềm nhũn. Đầu hàng á, sứt sẹo tiếng phổ thông từ một vị nào đó Mechanical Revolution người chơi trong miệng hô lên. Ném ngươi sao XXX, tên này người chơi tại chỗ bị nào đó chiến sĩ người chơi một bàn tay đập ngã trên mặt đất. Giờ khắc này, chinh chiến các người chơi không chấp nhận bất kỳ đầu hàng. Vốn chính là bọn hắn chủ động khiêu khích đến cửa. Yêu quý lấy chinh chiến tại tuyến bọn hắn nhẫn nại đã lâu. Lại thêm lên lần này đối phương dở trò. Không đem này một hơi ra rồi bọn hắn làm sao lại dừng lại. Chinh chiến các người chơi càng đánh càng hung. Mà Mechanical Revolution các người chơi triệt để bị đánh cho hồ đồ. Thậm chí có mấy người cũng không biết rõ nên như thế nào ra tay rồi. Ngốc ở rồi nguyên nơi. Đối với bộ phận này người. Chinh chiến các người chơi cũng không có lưu tình. Từng cái một bị nện té ở đất. 20 phút đồng hồ không đến. Mechanical Revolution các người chơi tạo thành 5.000 người đội ngũ bị toàn bộ đánh ngã. Nhưng mà rất nhiều chinh chiến người chơi đã đánh đỏ rồi mắt. Vậy mà dừng lại không được. Đối mặt loại tình huống này. Những cái kia chữa bệnh và chăm sóc cùng khuyên can người chơi vội vàng tiến lên bắt đầu kéo người. Tràng diện hỗn loạn tưng bừng, tất cả Mechanical Revolution người chơi đều nằm tại mặt đất trên. Hai tay ôm đầu, mà chinh chiến người chơi ở giữa thì lẫn nhau nắm kéo. Thuyết phục lấy, huynh đệ ngươi tỉnh táo a, người mẹ nó thật nghĩ giết người a. Đại ca, không sai biệt lắm được rồi, bọn hắn đều đầu hàng rồi, ngươi không nên vọng động a. Kết thúc rồi, đừng đánh nữa, cháu trai kia thật sắp bị ngươi đánh chết rồi a. Mau tới người, Âu server vị huynh đệ kia mẹ nó đánh say mê rồi. Cùng một chỗ hỗ trợ kéo một chút. Huynh đệ, ta biết rõ chúng ta chinh chiến người chơi là mạnh nhất. Bọn hắn bọn này XX không phải là đối thủ. Nhưng ngươi cũng phải khống chế một chút ngươi lực lượng a. Tốt ở tổ chức trận này ước giá đám hội trưởng bọn họ đã sớm dự liệu được chuyện có thể xảy ra. Ở một đám người chơi lôi kéo dưới, những cái kia bạo tính tình người chơi rốt cục được lấy khống chế. Ngắn ngủi trầm mặc sau, cổ ngữ vươn hai tay. Các huynh đệ, chinh chiến mạnh nhất, giống, giờ khắc này, vô luận là diễn đàn trực tiếp gian vẫn là hiện trường các người chơi đều hoan hô lên. Mà bốn phía Mechanical Revolution người chơi đều nằm tại mặt đất trên không dám đứng dậy. Chỉ sợ đứng lên lại bị dừng lại bạo đánh. Lúc này trong lòng bọn họ khổ a. Vốn cho rằng lần này chuẩn bị tốt rồi vũ khí. Càng mai phục tốt rồi nhân thủ. Này một khung vô luận như thế nào đều có thể thắng. Thật tốt ra một thanh Mechanical Revolution trì hoãn mở ra ác khí. Lại không nghĩ rằng những này chinh chiến tại tuyến người chơi đều cùng bật hack giống như đánh nhau cái kia hung mãnh, ra tay càng là cực độ hung tàn, bọn hắn hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ, thậm chí bọn hắn hoài nghi nếu không phải cuối cùng có người can ngăn. Một ít chinh chiến người chơi thật mẹ nó muốn giết người rồi. Những này toàn mẹ nó là cách đấu huấn luyện viên a. Này chúng ta cái nào gánh vác được a? Nằm dưới đất Mechanical Revolution các người chơi tâm lý nhận đến rồi một vạn tấn bạo kích. Tiếp tục co lại tại mặt đất trên run lẩy bẩy. P. S. Mẹ nó đi đánh nhau mang luật sư tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.